Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46 cường hãn lôi đình cự nhân. Cục trưởng đến. 2. Bầu trời ở giữa. Tinh quang cự nhân, trong thời gian thật ngắn, biến thành một cái toàn thân quanh quẩn tia chớp lôi đình cự nhân. 2 ngôi sao tinh quang hình chiếu điệp ra phía sau. Thực lực cũng tương đương với 2 ngôi sao hợp lực. Lâm Phong tâm niệm vừa động, cái này lôi đình lớn trên thân thể người, lôi quang mạnh nổ tung, sét đánh, thiểm điện hoa phá trường không, thanh âm vang vọng toàn bộ Liêu Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều muốn đầu nhìn về phía bầu trời ở giữa. Ở Liêu Thành, ánh mắt của người bên trong, chỉ thấy cái kia lôi đình cự nhân trong hai tay gian xuất hiện cự đại lôi cầu. Cái này lôi đình cự nhân đem điều này lôi cầu đầy. Cái này lôi cầu mạnh nhằm phía dày đặc cơ giới trùng trung. Oanh tương đương, lôi cầu đột nhiên nổ tung. Cả mảnh trời không, thoáng cái biến thành lôi đình hải dương. Cái kia mấy trăm ngàn cơ giới trùng, trực tiếp đã bị những thứ này lôi đình bắn trúng. Nhất thời, từng cái giống như là đường ngắn một cái, dồn dập từ bầu trời ở giữa trụy lạc. Chiến trường kia phía dưới, bắt đầu rơi xuống dày đặc cơ giới trùng mưa. Oa tương đương, võng hồng phát sóng trực tiếp gian trung. Bên trong quan sát, đã thấy kinh hô lên. Lôi đình cự nhân một kích này, trực tiếp liền đem mấy trăm ngàn cơ giới trùng diệt đến cơ hồ không sai biệt lắm. Cũng liền ở vòng ngoài chút ít cơ giới trùng trốn khỏi một kiếp. Đáng sợ như vậy uy lực, ở trong thị giác nhìn qua, cũng là không gì sánh được huyến khốc cùng rung động. Cho nên với những thứ kia nguyên bản thất kinh Liêu Thành người, từng cái lại nhịn không được ngừng lại, nhìn lên bầu trời, cả kinh há to miệng. Ngày hôm nay thấy sự tình, nhất định để cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Đây là những thứ này Liêu Thành người đệ một lần nhìn thấy siêu năng. Hơn nữa, nhìn thấy còn không phải là cái loại này tiểu đà tiểu nháo siêu năng giả chiến đấu, mà là gặp được đáng sợ như vậy chiến đấu. Ta XXX, quá tiêu a hát, điều bạo a, cái này còn là người sao? Oa tắc, chuyện gì xảy ra? Đóng phim đi. Võng hồng phát sóng trực tiếp gian trung đã náo lật trời. Bầu trời ở giữa, lôi đình cự nhân đi qua phun chớp, đem mấy trăm ngàn cơ giới trùng một lưới bắt hết phía sau. Ngón tay nhanh chóng đạn động, liền chứng kiến, dày đặc thiểm điện bị bắn đi ra, đem còn lại cơ giới trùng giết chết. Đối phó những thứ này số lượng lại nhiều, đầu lại nhỏ bé cơ giới trùng, sử dụng lôi đình cự nhân, quả nhiên là hữu hiệu nhất. Còn lại chút ít cơ giới trùng cũng không có đào tẩu, từng cái hung hãn bay về phía lôi đình cự nhân. Chỉ là đối mặt lôi đình cự nhân thiểm điện, cũng là không chịu nổi một kích. Một ít cơ giới trùng cũng xa xa phát động công kích, nhưng căn bản không đả thương được lôi đình cự nhân. Trong thời gian thật ngắn, lại có đại lượng cơ giới trùng bị giết. Hiện tại lôi đình cự nhân giết những thứ này cơ giới trùng, giống như là đập chết một con muỗi một dạng. Ở lôi đình cự nhân đại phát thần uy thời điểm, Liêu Thành phương hướng tây bắc, một đạo dị thường sáng ngời quang đang nhanh chóng nhằm phía Liêu Thành. Đạo ánh sáng này người ở bên trong chính là thứ 9 ti cục trưởng. Nàng mới vừa đã nhận được tin tức, cơ giới trùng mục tiêu chính là Liêu Thành. Trên thực tế, cuối cùng chạy mất không ngừng cái kia một đoàn cơ giới trùng, còn có một đoàn, ngay lúc đó chiến trường quá mức hỗn loạn, dù cho quan phương tại nơi này tập kết trọng binh cùng đại lượng siêu năng giả, cũng không biện pháp toàn bộ chặn lại. Khác một đoàn cơ giới trùng đã đem Bắc Phương một thành phố phá hủy sấp xỉ nửa. Còn tốt tòa thành thị nào không lớn, trợ giúp lại tới đúng lúc. Bất quá, Liêu Thành nhưng là nhân khẩu mấy triệu đại thành, cơ giới trùng toàn lực phá hư phía dưới, Liêu Thành tổn thất sợ rằng sẽ không gì sánh được to lớn. Sở dĩ cục trưởng tốc độ cũng là thật nhanh, Liêu Thành đã thấy ở xa xa. Gì? Lúc này, đạo kia ánh sáng sáng tỏ bên trong vang lên cục trưởng thanh âm. Bởi vì ở trên trời cục trưởng phát hiện cái kia lôi đình cự nhân. Lôi đình cự nhân như vậy khổng lồ, nghĩ không phát hiện cũng khó. Sau đó, nàng liền đúng dịp thấy Lôi Đình cự nhân một kích tiêu diệt mấy trăm ngàn cơ giới trùng một màn. Liêu Thành lúc nào có loại này cao thủ? Cục trưởng trong mắt đẹp, thoáng cái thì có kinh sắc. Cái này Lôi Đình cự nhân bày ra thực lực, nhưng là tương đối đáng sợ. Những thứ này cơ giới trùng tuy là thoáng mạnh mẽ một chút, siêu năng giả là có thể đối phó. Thế nhưng, có thể một kích giết chết mấy trăm ngàn cơ giới trùng, đây cũng không phải bình thường nhân có thể làm được. Hiển nhiên, đây là một cái thực lực cực kỳ cường đại siêu năng giả. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.